Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 26, thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt đi ra cửa sáng, đi tới một đại sảnh rộng rãi, giống như dòng dữ liệu tạo thành. Không biết còn tưởng rằng hắn vừa mới lựa chọn không phải phó bản, mà là không gian người chơi. Toàn bộ không gian hiện ra điện tử huỳnh lam, người chơi khác đứng ở giữa phòng, tổng cộng có 11 người, cộng thêm Địch Hạt chính là 12 người. Kỳ quái chính là biểu tình của bọn họ đều dị thường thoải mái, giống như mình không phải đang xông vào phó bản, mà là đến du lịch vui chơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Địch Hạt cảm thấy mình tới là không gian người chơi. Không khí nơi này quá tản mạn, căn bản không giống phó bản nguy cơ tứ phía. Ngoại trừ một người đàn ông trên cánh tay treo một màn hình điện tử không ngừng gõ, còn có một cô gái đội mũ lưỡi chai, những người khác đều tụm 5 top 3 tụm 5 tụm 3 tụm 5 tụm 3. Tùy ý nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười vui vẻ. Sau khi Địch Hạt đi tới, một trận nam thanh cơ giới quen thuộc đột nhiên vang vọng trong đầu mọi người. Bạn đã thành công trong việc vào phó bản. Chào mừng bạn đến với phó bản, giấc mơ điện tử. Số lượng trò chơi, 12 người. Thoát khỏi điều kiện, độ. Qua, em, 7, ngà, email protected. Hy vọng bạn có thể tận hưởng niềm vui kinh dị. Trò chơi này chúc bạn thoát khỏi hạnh phúc. Người chơi chung quanh hình như cũng không phát hiện ra cái gì. Nhưng trong tay Địch Hạt, nơi thoát ra điều kiện tràn ngập tạp âm. Tựa hồ có vô số người không ngừng nói chuyện. Thanh âm cực độ phức tạp mà quỷ dị. Dưới tiếng ồn, ông nghe một từ khác. Thoát khỏi điều kiện, thức dậy, hoặc. Hả, đây mới là phó bản thứ tư của ngươi đi. Nhanh như vậy đã gặp phải có thể quấy nhiễu hệ thống. Âm thanh bất ngờ vang lên. Địch Hạt hơi nhíu mày, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện tiếng trẻ con non nớt của tiểu trợ thủ trò chơi, không giống với lúc giới thiệu hệ thống máy móc cứng ngắc, ngữ khí không hiểu sao lại quen thuộc, nói chuyện tự nhiên mà giàu tình cảm, tựa như một người bình thường. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cỗ thần lực có chút quen thuộc, đó là ở trong phòng chờ tội vực, trong tai nghe đi fit truyền đến một cỗ thần lực khác. Bạn là ai? Sợ hãi? Hả? Anh biết gì không? Nói xong lời này, hai người đều sửng sốt một chút. Địch Hạt không nghĩ tới đối phương cư nhiên là trả lời này, đối phương cũng không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền bại lộ thân phận. Trong đầu đột nhiên an tĩnh vài giây, Địch Hạt dẫn đầu lên tiếng. Không, cậu không phải. Sợ hãi, ý chí cuồng loạn, làm sao có thể đối thoại bình thường như vậy? Huống chi, thần lực của ngươi tuy rằng tương tự, nhưng cùng xây dựng cái trò chơi này lại hoàn toàn bất đồng. Muốn nói giống nhau, cũng chỉ có defeat, cùng ngươi xuất ra một nguồn, ngươi, đến tột cùng là ai? Đối mặt với chất vấn lãnh đạm của thiếu niên, giọng nói trẻ con non nớt cũng không hoảng loạn, theo lý mà nói thân phận của hắn kỳ thật không nên để cho nhiều người biết hơn, nhưng đối với thiếu niên, hắn lại không sinh ra đề phòng gì, không chỉ bởi vì báo cáo của defeat, mà còn bởi vì cảnh tượng hắn nhìn thấy. Ta, không phải là tạo ra, trò chơi, này... Sợ hãi, nhưng, Ngô thực sự đạt được thần cách của mình, nói chuyện với bạn, chỉ là sự phân tâm mà tôi để lại trước khi đi ngủ, khi bản thể của tôi bình tĩnh, có thể thông qua nó và các đối tượng cố định để trao đổi. Lần này tới tìm ngươi, ta là muốn, xin hãy giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt nghe lời này có chút kỳ quái, từ thân phận, đến nội dung, đều làm cho hắn khó hiểu quen thuộc, hơn nữa loại cảm giác quen thuộc này. Cũng làm cho người ta cảm thấy quen thuộc. Hắn không nghĩ bao lâu đã tìm được nguồn gốc của hai người này, loại quen thuộc trước là bởi vì Hắc Vũ, trước khi tiễn mình đi đã nói qua những lời tương tự, loại quen thuộc thứ hai là bởi vì vị thần minh này cùng Hắc Vũ, tương tự, làm cho hắn nhớ tới hai mắt của Lâm Hồ cùng đi fit tương tự. Đó là cảm giác thị giác, cũng như cảm giác thị giác. Trong đầu Địch Hạt tổ chức ngôn ngữ để hình dung cảm thụ của mình. Suy nghĩ rất rõ ràng, ngôn ngữ rất rối rắm. Nhớ rõ trong đầu Lâm Hồ từng xuất hiện một từ rất chuẩn mít, gọi là bộ hoa, mặc dù tâm tình đột nhiên dao động, nhưng hắn vẫn cẩn thận lắng nghe vị giải thích nghi ngờ. Sợ hãi, bản thể của ta sẽ không bình tĩnh quá lâu, lập tức sẽ lại lâm vào hỗn loạn, vô thức chi hải vượt qua thời gian, ta thấy được một ít tương lai, cho nên đến tìm ngươi, giao cho ngươi một vài thứ. Nếu bạn gặp lại defeat, anh ta sẽ cho bạn biết thêm chi tiết. Thời gian không còn nhiều lắm, ta đã trả lại phần thưởng phó bản lần đầu tiên cho ngươi. Tuy rằng điểm số đối với ngươi chưa chắc có tác dụng gì, nhưng so với không có tốt hơn. Những thứ khác đã được gửi cho bạn qua email. Ta muốn đi, thời cơ đến, ngươi sẽ biết hết thảy. Dứt lời, tiếng trẻ con non nớt không còn vang lên nữa. Nếu là hỏi tiểu trợ thủ, liền trở về giọng điệu cứng ngắc của máy móc. Xem ra vị thần này lại lần nữa lâm vào phiền toái của mình. Nhưng câu nói cuối cùng, các vị thần, lời thoại chẳng lẽ dùng chung sao? Địch Hạt có chút không nói gì, như thế nào một đám đều tìm được hắn, hắn hiện tại bất quá chỉ là một thần tử. Sương mù, chạy trốn mà thôi, chẳng lẽ còn có thể can thiệp vào đấu tranh thần minh hay sao? Kiến thức qua không ít người và phi nhân, tâm tư hiện tại của Địch Hạt so với lúc mới tiến vào trò chơi phong phú hơn một chút, cũng học được một ít đối thoại nội tâm vô thương đại nhã, làm cho mình vui vẻ, bất quá trình thể mà nói, hắn vẫn là một thiếu niên lãnh đạm. Ít nhất biểu tình vẫn luôn rất lạnh. Hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện xung quanh đã không còn ai, những người chơi khác trong đầu hắn một trọi một trà hội đã toàn bộ rời khỏi nơi này. Trước mặt thiếu niên yên tĩnh đứng một cánh cửa quang do dòng dữ liệu màu lam tạo thành, hắn nắm tay, mở cửa đi vào. Nơi đi ra tựa hồ là cửa hàng của một con phố thương mại, anh quay đầu lại nhìn lại, bên kia cửa đã là cửa hàng quần áo bình thường, không thấy bộ dáng quang môn ban đầu. Trên đường phố khắp nơi đều là hình ảnh điện tử lơ lửng, số lượng người đi đường chung quanh không nhiều lắm, không có một người nào có chút chú ý đến Địch Hạt đột nhiên xuất hiện. Đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là trong cửa hàng ven đường đột nhiên đi ra một người mà thôi. Lúc này, một tiểu nhân màu trắng vừa nhìn liền biết là máy móc từ giữa không trung bay về phía Địch Hạt, bộ dáng của nó nhỏ nhắn đáng yêu, là một hình tượng hoạt hình được thiết kế thập phần thân thiết, đi tới trước mặt Địch Hạt cực kỳ nhân tính nói. Phát hiện, Hoắc Lam, cư dân mới, hướng dẫn viên AI 7893 phục vụ bạn, xin hỏi bạn có bất kỳ sự giúp đỡ nào không? Ai có hướng dẫn viên cũng có thể tư vấn nếu bạn không biết phải đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như có một biểu hiện nụ cười đáng yêu trên màn hình kỹ thuật số của khuôn mặt, và robot nhỏ đã giúp đỡ nhiệt tình và thân thiện. Địch Hạt tạm thời không biết phó bản này rốt cuộc là tình huống gì. Tiếng tạp thanh thoát ra điều kiện kia cũng không biết đại biểu cái gì. Hắn tạm thời hỏi tiểu robot một chút. Trước tiên hỏi nơi này là nơi nào, có thể làm gì đi? Có thể hỏi một chút, nơi này là nơi nào không? Phát hiện thông tin cơ bản 0000, kết quả đầu ra. Nơi này là thành điện tử. Hoắc Lam là thành phố lý tưởng mà mấy vạn năm trước khi tinh cầu hoang thảm bùng nổ, nhân loại lấy thiên tai làm năng lượng, thành lập. Ở đây... con người không cần phải làm việc, chỉ cần tận hưởng niềm vui của cuộc sống, giải trí như ý nghĩa của cuộc sống, mỗi thời điểm có thể tận hưởng niềm vui từ trái tim. Ác ý và cảm xúc tiêu cực sẽ được loại bỏ, nơi bạn sẽ dành cả cuộc đời của bạn trong an ninh và tự do. Thành phố mô phỏng tất cả các hoạt động giải trí cho đến khi thảm họa hoang dã xuất hiện, dựa vào công nghệ và thậm chí phát triển cành lá mới, bạn có thể có được tất cả mọi thứ bạn muốn ở đây. Địch Hạt quyền khi viết tư liệu này đang nói bậy, dục vọng của nhân loại thật sự có thể thỏa mãn sao? Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không nhất thiết phải có thể. Nhưng những thứ này không liên quan gì đến anh ta. Anh ta đã từng đến phó bản, không phải để sống qua ngày. Tôi không biết phải đi đâu, mời hướng dẫn viên AI cho tôi một số lời khuyên. Yêu cầu nhận, thời gian bây giờ là 6 giờ 49 chiều, cư dân mới có thể đi du lịch, khách sạn môi trường, lĩnh vực trò chơi. Thủy cung thiên vây, rạp chiếu phim 3 chiều, công viên giải trí bất ngờ, cung điện âm nhạc, đường hầm dưới biển, tàu tầng bình lưu. Địch Hạt thấy robot nhỏ nói không ngừng, cũng không tiếp tục nghe, linh hồn của anh đột nhiên dao động khi nghe thấy một địa điểm, làm cho anh ta cảm thấy một chút đánh nhanh. Vậy thì đi cung điện âm nhạc, tiểu robot lập tức ngừng giới thiệu địa điểm bình thường là tên món ăn. Yêu cầu nhận, nộp đơn xin giấy phép đi đến cung điện âm nhạc. 1. Loạt các dòng dữ liệu lóe lên trên màn hình kỹ thuật số của robot nhỏ, và cuối cùng dừng lại trên một dấu hiệu nốt nhạc cực kỳ tuyệt đẹp. Màn hình của nó đột nhiên bắn ra một tia xạ tuyến, đánh vào cửa phía sau Địch Hạt, sau đó nó đi lên phía trước kéo cửa, nói với Địch Hạt. Thông đạo đã mở ra, mời cư dân vào thông đạo, nó sẽ đưa ngài đến đích, chúc ngài một cuộc sống vui vẻ. Địch Hạt tựa hồ hiểu được vì sao khi hắn từ trong cửa đi ra không có ai kỳ quái. Hắn đi vào cửa, thân ảnh biến mất trong màn sáng, tất cả mọi người trên đường phía sau trong nháy mắt đều nhìn về phía bóng lưng hắn, lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Địch Hạt đi tới một phòng diễn tấu trang trọng, trên từng hàng ghế phân bố rải rác, bọn họ ăn mặc có thanh lịch, có giản dị, tựa hồ là đến từ các tầng lớp khác nhau, ôm mục đích bất đồng. Thiếu niên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn về phía khu vực diễn tấu phía trước. Một sợi màu vàng cực kỳ bắt mắt lăn trên không trung, không ngừng tuần hoàn phát ra những lưu ý, đột nhiên, một trong số họ đã thu hút sự chú ý của Địch Hạt. Vì để cho bầu không khí diễn tấu càng thêm nhiệt liệt, cung cấp khách ảo vào chỗ ngồi cho đến khi đầy đủ, mời các vị khách hàng tận tình hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảm ứng của Địch Hạt, tất cả mọi người ở đây đều có khí tức giống nhau. Nói như vậy, nếu không tất cả đều là người thật, nếu không tất cả đều là khách giả định. Địch Hạt nghiêng về phía sau. Không bao lâu sau, phía sau truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc, tựa hồ là một người chơi khác đi vào. Hắn không phát hiện cái gì không đúng, tìm một chỗ ngồi ở một góc ẩn nấp ngồi xuống, phảng phất như mình đều cảm thấy không hợp với cảnh tượng này. Bên cạnh nhạc khí trong khu vực diễn tấu đột nhiên hiện ra thân ảnh người biểu diễn, phảng phất như đột nhiên xuất hiện, không có chút điểm báo nào. Bản giao hưởng vang dội bắt đầu, âm nhạc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện. Mở đầu một khúc rộng lớn, giống như sử thi, kế tiếp chậm rãi tiến vào giai cảnh tốt đẹp. Một khúc du dương huyền truyền, một nỗi buồn buồn, một bài hát thanh lịch và thanh lịch, một bài hát thiêng liêng và rực rỡ. Địch Hạt nghe được rất say sưa. Hắn đối với loại âm nhạc này ngoại trừ một ít văn tự ra, chính là giai điệu nữ nhân kia khi còn sống thỉnh thoảng ngâm nga. Không nghĩ tới cơ nhiên còn có diễn tấu chính thức chỉnh tề như vậy. Lại là một khúc mới, mở đầu cực độ mộng ảo màu sắc lại không mất đi cổ linh tinh quái, phảng phất tiểu tinh linh vui đùa bay múa vào rừng cây. Địch Hạt từ khi mở màn tới nay thích nhất khúc nhạc này, vẻn vẹn chỉ một cái mở đầu đã làm cho hắn cảm nhận được cảm xúc khó hiểu, trên mặt không hiền hiện, tâm tình lại không tự chủ được mà bay lên. Nhưng đột nhiên, một tiếng tạp âm cực kỳ chói tai xé rách nhạc khúc, phảng phất tiểu tinh linh bay múa trong nháy mắt lộ ra ác ma dưới da. Địch Hạt nhíu mày, lần đầu tiên hắn cảm nhận được phẫn nộ bị quấy rầy khi cao hứng, trong cỗ tạp âm kia tựa hồ ẩn chứa lực lượng kỳ quái, muốn nhiễu loạn linh hồn chân thật, kết quả bị sương mù trong cơ thể hắn ngăn trở. Phía sau tựa hồ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết dồn dập, Địch Hạt cảm ứng được, là một người chơi khác bị chấn choáng váng. Hắn thả ra một tia sương mù, bao phủ người chơi ngất xỉu kia. Bên cạnh thiếu niên, đột nhiên có người đáp lời hắn. Ngươi là ai? Hắn ngước mắt nhìn lại, là nam nhân ngồi bên trái hắn. Địch Hạt không có đáp lại, tâm tình của hắn còn không có từ trong vừa bị phá hư chuyển sang. Ngươi là ai? Nữ nhân bên phải quay đầu lại, rõ ràng diện mạo bất đồng. Lại quỷ dị làm cho người ta cảm thấy độ cong trên mặt bọn họ giống nhau như đúc, phảng phất giống như cùng một người điêu khắc ra, trong miệng hỏi ra những lời giống như nam nhân bên trái. Ngươi là ai? Một người trong khu vực diễn tấu, một bên tiếp tục diễn tấu nhạc khúc, một bên chỉ có đầu nhìn về phía bên này, lộ ra biểu tình giống nhau, hỏi ra cùng một vấn đề. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Không ngừng có người phát ra chất vấn. Không ngừng có người nhìn về phía thiếu niên, giống như virus khuếch tán trong đám người, hình thành sóng chiều thanh âm, ở trong giai điệu thông minh cổ quái cọ rửa mà đến. Cuối cùng, tất cả mọi người quay lại, thân thể bọn họ vẫn đắm chìm trong diễn tấu duyên dáng, đầu bọn họ đều nhìn về phía Địch Hạt. Phía sau, một người đầu đột nhiên tiến đến bên tai thiếu niên, lần nữa hỏi. Ngươi là ai? Địch Hạt rốt cục không cách nào hưởng thụ nhạc khúc nữa, biểu tình hắn cực nhạt nhấp một hơi. Phảng phất đang đè nén phẫn nộ của mình, cuối cùng trở nên cực kỳ bình thường trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Địch Hạt, ngươi là ai? Tất cả mọi người cùng nhau trả lời. Tôi là Hoắc Lam, ta là Thanh Điện Tử. Địch Hạt cũng không quá ngoài ý muốn, có thể ảnh hưởng đến trình độ này, rất khó có đáp án khác. Vì sao lại tìm ta? Cảm ứng được, có chút kỳ quái, vì thế liền tới. Có gì kỳ quái? Tôi sao? Cảm giác ngươi, cùng ta rất giống, muốn nói chuyện, tại sao không tự mình đến, ta không ra được, có thể hay không, ngươi tới tìm ta. Địch Hạt vốn định cự tuyệt, hắn còn không có đầu mối gì khi cởi ra phó bản, hôm nay chẳng qua là cảm ứng được dị thường cho nên mới tới nơi này. Tuy nhiên, một giọng nói khác đã thay đổi quyết định của ông. Người chơi phát hiện hạch tâm thành điện tử, Hoắc Lam. cởi ra điều kiện mở khóa, thoát ra điều kiện, tỉnh lại, hoặc tìm Hoắc Lam. Đây có phải là một niềm vui bất ngờ? Trong nháy mắt, sự phẫn nộ của Địch Hạt liền biến mất. Quan cảm của hắn đối với Hoắc Lam thoáng cái liền khôi phục về không. Mặc dù không có thay đổi trên khuôn mặt của bạn, người hình như không tức giận, vì sao? Không có gì, chỉ là tìm được mục tiêu, sẽ không tức giận. Ta nên tìm ngươi như thế nào đây? Hoắc Lam không hiểu loại biến hóa này, bất quá hắn cũng không ngại. Ở trung tâm khu diễn tấu, đột nhiên hiện ra một mảnh vụn giống như một phần chìa khóa. Đây là chìa khóa, tổng cộng có 5, tìm được chúng nó là có thể tìm được ta. Tôi, chờ anh, giọng nói của mọi người dần dần giảm xuống, tầm mắt mọi người lập tức quay trở lại, hiện trường khôi phục nguyên trạng. Địch Hạt ngồi tại chỗ lẳng lặng nghe xong buổi diễn tấu bình thường, tựa hồ đoán được cái gì, vì bồi thường cho hắn, khúc nhạc giống như tiểu tinh linh kia lại diễn tấu từ đầu một lần. Thiếu niên lại vui vẻ, cậu nghĩ, có lẽ tìm được Hoắc Lam có thể hỏi cậu muốn một bản sao lưu của buổi hòa nhạc lần này, sau này mình ở trong không gian cũng có thể thường xuyên nghe. Buổi hòa nhạc kết thúc, thời gian đã đến đêm khuya, thiếu niên thấy khách ảo đều biến mất, người chơi kia cũng không có gì nguy hiểm, vì thế liền rời đi. Dù sao cái kia thoát ra điều kiện cũng không có thời gian hạn chế, buổi tối liền dựa theo tâm ý của mình, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đi vào cửa số liệu. Ngô Tề cùng đồng đội Vương Hoán, đầu tiên lựa chọn chỗ ở tối nay. Lúc đầu bọn họ vào phó bản còn có chút khẩn trương, cho đến khi nghe người chơi bên cạnh nói, nơi này lại là một phó bản bị đả thông, đã trở thành nơi giải trí thư giãn cho người chơi cũ. Trong lòng bọn họ nhất thời cảm thấy kinh hỉ, xem ra may mắn nhiều năm áp lực lập tức bộc phát. Nếu là giải trí, vậy thì chơi đi. Vương Hoán sau khi bị thu thập tin tức thân phận liền đi điện âm nhạc gì đó, nói muốn nghe xem giao hưởng tao nhã. Ngô Tề tùy ý chửi bới vài câu, liền tự mình đi vào phòng trước. Anh nghe nói nơi này còn có dịch vụ trải nghiệm tình yêu ảo, thậm chí có thể tự mình điều chỉnh tiến độ một bước tại chỗ, lập tức phát triển đến quan hệ cực kỳ thâm hậu. Anh ta có thể từ chối điều đó không? Anh ta không thể từ chối. Vì thế anh mở màn hình ảo, không ngừng thiết lập tin tức về đối tượng yêu đương, xưng hô với mình, cùng với quan hệ hiện tại, chỉ chốc lát sau anh đã chọn xong, tứ chi mở ra nằm thẳng trên giường, kích động chờ đợi đối phương đến. Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, một trận giọng nói ngọt ngào từ ngoài cửa truyền đến. A-di, anh có ở trong phòng không? Tôi đang tìm anh. Ôi, ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cảm thấy như thế nào? Hắn khẩn cấp mở cửa. Một thân ảnh nhỏ nhắn thoáng cái liền đụng vào trong ngực hắn. A Tề, sao lại chậm như vậy? Ta còn tưởng rằng, mình đi nhầm. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với cô gái, làm cho sử nam Ngô Tề này trong nháy mắt kích động. Hắn không tự chủ được đỏ mặt, lắp bắp đáp lại. Đúng vậy, xin lỗi. Tôi nghĩ anh đã thất thần, liền, không kịp phản ứng. Thật sao, A Di, anh có mong đợi điều đó không? Tôi rất vui vẻ, nói xong. Cô gái liền chủ động hôn lên môi cậu bé, đầu lưỡi của cô giống như khuấy lên mật ong ngọt ngào, lập tức bắt được trái tim cậu bé, khiến cậu không nhịn được chen chúc nhảy múa. Ngô Tề cảm giác mình giống như bị dòng điện đánh trúng, trước mặt ôm người tình trong mộng của mình, hắn lập tức vội vàng đáp lại cô gái, không ngừng hôn môi. Bộ dáng của hắn là say lòng như vậy, phản ứng ngây ngô làm cho hắn hoàn toàn không chú ý tới những thứ khác chung quanh. Hôn lên. Ngô Tề cảm thấy có chút hít thở không thông, tựa hồ là hôn quá lâu, oxy trong lồng ngực cũng không đủ. Hắn muốn tách ra một thời gian ngắn, để cho hai bên êm dịu, nhưng lui về phía sau mới phát hiện, mình và cô gái tựa hồ liên kết cùng một chỗ, căn bản không thể tách rời. Anh cho rằng cô gái quá phấn khích, vì vậy anh vỗ về cô gái, muốn cô hiểu ý mình. Nhưng cô gái lại chụp ảnh anh chặt hơn, cánh tay cô không giống như ôm. Ngược lại còn quấn chặt lấy mình, giống như biến thành một con rắn hình người. Ngô Tề rốt cục cảm thấy không đúng, kịch liệt giãy giụa, nhưng tất cả đều là vô ích. Ngược lại động tác vô ý thức khiến hắn ngã xuống đất, bị dây dưa càng chặt. Khuôn mặt của cô gái xuất hiện lộn xộn như trục trặc, từng trận chớp động thành hình ảnh vặn vẹo. Ngô Tề rốt cục cảm thấy sợ hãi, bộ dáng loạn mã của cô gái giống như u linh chui ra sau khi máy tính chết máy tính. Lời nói ra không còn ngọt ngào, ngược lại không nam không nữ, khàn khàn lại sắc bén. Không ai muốn cự tuyệt, tôi nằm yêu. Anh a, va, va, va, chỉ cần, hãy để chúng ta, vĩnh, ở xa tám cùng nhau không không đi. Cô gái loạn mã dần dần thấm vào thân thể Nam Hải, chậm rãi dung hợp thành một thể, sắc mặt Ngô Tề dữ tợn. Hắn đến cuối cùng đều chìm sâu trong dây dưa chặt chẽ, trong không khí chỉ có nụ hôn ái muội không ngừng thiêu đốt, liều mạng dẫy dụa hắn ngay cả phát ra âm thanh cũng không làm được. Trong phòng, một khối loạn mã hình người nằm trên mặt đất, giống như là trói buộc dẫy dụa, không ngừng co giật, toàn thân lóe ra bông tuyết quỷ dị. Không biết qua bao lâu, loạn mã rốt cục bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng Nam Hải, cậu ngồi xuống bên giường, sau khi mở điện thoại di động liền không nhúc nhích. Vương Hoán lắc lắc đầu, đau đầu từ trên ghế ngồi đứng lên, hắn cũng không biết từ khi nào mình liền ngủ thiếp đi, quả nhiên giao hưởng loại vật này, vẫn là không thích hợp với mình. Chung quanh trống rỗng, một người cũng không có, khu vực diễn tấu phía trước chỉ có nhạc khí còn ở tại chỗ. Hắn không hiểu sao cảm giác có một tia mát mẻ xẹt qua trong lòng, phảng phất có ai đang nhìn hắn, cả người run rẩy, vội vàng đi về phía cửa ra, thông qua cửa trở về khách sạn. Ngô Tề nói, hôm nay anh dự định đặt một phòng khách sạn bình thường, muốn trải nghiệm cảm giác truyền thống nhất, hy vọng đừng đến lúc này vẫn tiếp tục, mình cũng không muốn ở trong tiếng ồn quấy nhiễu người khác cưỡng ép ngủ. Hãy nhớ rằng, 1106, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hoán đi tới trước cửa phòng đồng đội cho mình, bị quét tin tức toàn thân, cửa liền tự mình mở ra. Bên trong thập phần yên tĩnh, xem ra Ngô Tề đã xong việc. Trong lòng Vương Hoán không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Ngô Tề, sao anh không bật đèn lên? Thằng nhóc của anh đã trải nghiệm dịch vụ ở đây chưa? Mau nói với anh trai, cảm giác thế nào? Ông, đi vào nhà và bật đèn, thấy đồng đội của mình cúi đầu ngồi bên cạnh mép giường, dường như cầm điện thoại di động, không biết những gì đang nhìn. Đầu kia thấp đến mức phảng phất như đều muốn rơi vào trong màn hình. Vương Hoán không để ý, hắn cảm thấy tiểu tử này có thể là mệt mỏi. Lúc xem điện thoại di động không cẩn thận ngủ thiếp đi, kết quả bày thành tư thế này. Hắn tiện tay đóng cửa lại, ánh đèn bị thu vào căn phòng kín mít, trên hành lang ngay cả một tia âm thanh cũng không nghe được. Cách chương.